huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 592, sát phạt kinh thế. Thần vương biến sắc, 2/5, nhân tộc ta, đúng là có như thế kinh tài diễm diễm hạc người xuất hiện. Thiên hữu nhân tộc ta, thiên hữu nhân tộc ta a. Đang âm thầm rình rập vương nhữ hải, hai mắt lại là có chút cho phép ướt át. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này phượng hoàng bí cảnh bên trong, đúng là gặp tương đương đến nhân tộc hậu bối. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này cái nhân tộc hậu bối, lại là như thế kinh tài diễm diễm, sức một mình, độc đấu 4 tôn thần vương. Mặc dù, bởi phượng hoàng bí cảnh có thiếu, nơi này thần vương, không thể cùng ngoại giới thần vương đánh đồng, nhưng cũng đủ để cho người nhìn lên, xem ra, tiểu tử này, cho là thanh dương thánh địa người. Chẳng lẽ là đương thời thánh tử, nhân tộc 4 khu vực bên trong, hỏa hệ đạo tắc cường hãn nhất giả, tự nhiên là thanh dương thánh địa. Thanh dương thánh địa cùng quảng hàn thánh địa một dạng, đều là chuyên tấn công quần áo đạo tắc. Ở hệ này đạo tắc bên trong, không người nào có thể ra kỳ tả hữu, nhất là thanh dương thánh địa. Bên ngoài hỏa hệ đạo tắc, không biết lệnh, khiến được bao nhiêu dị tộc sinh linh trở nên sợ. Thần vương đại nhân, người này tuy là bất phàm, nhưng thực sự trực diện 4 tôn thần vương liên thủ, chỉ sợ là có sinh linh nhìn trong chiến trường một màn, không khỏi lo lắng, yêu ai yêu cả đường đi. Mạng của bọn họ, hơn phân nửa đều là vương nhữ hải cứu. Một cách tự nhiên, thanh dương thánh tử nhân tộc thân phận, làm cho bọn họ đều không tự chủ được sinh lòng hào cảm. Huống chi, thanh dương thánh tử địch nhân, nhưng là cái kia 4 tôn thần vương bọn họ chung cừu nhân. Vương Nhữ Hải gật đầu, nói, lúc này, còn không phải lúc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nhân tộc ta vị này thiên kiêu, có thể làm đến mức nào? Độc đấu 4 tôn thần vương, Vương Nhữ Hải tự vấn là không làm được. Hơn nữa, hắn cũng không cho là thanh dương thánh tử có thể làm được. Bất quá, hắn rất là tò mò. Thanh dương thánh tử vị này cái thế thiên kiêu, cứu lại có thể làm được một bước kia. Thật nếu như không tiếp tục kiên trì được, Vương Nhữ Hải sẽ xuất thủ cũng không trễ. 1 chiến 4, hắn hoặc thì không được. Nhưng 2 chọn 4. Chưa chắc không thể được. Hắn đối với thực lực của chính mình vẫn có nguyên vẹn lòng tin. Hơn nữa, lấy thanh dương thánh tử lập tức trạng thái, hai người liên thủ, nói không chừng đều có thể trực tiếp tiêu diệt cái này đồ lạp các loại. Chờ, 4 tôn thần vương, Vương Nhữ Hải vị này thần vương còn đều như vậy chấn động, thì càng không muốn nói những cái này xem cuộc chiến sinh linh. Trời ạ, cái này cái nhân tộc sinh linh, quả thực nghịch thiên, có sinh linh la thất thanh đứng lên, sức một mình, độc đấu 4 tôn thần vương, còn liên tiếp thôn phệ 2 vị thần vương bí thuật, quả thực đáng sợ, cái này cái nhân tộc thiên kiêu, có muốn hay không đáng sợ như thế, cái này cái nhân tộc thiên kiêu, chớ không phải là có thành tựu đại đế phong thái chứ. Có sinh linh vẻ sợ hãi nói, vẫn chưa tới thần vương cảnh giới, dường như liền có thể vượt cấp mà chiến, độc đấu 4 tôn thần vương, bực này đáng sợ chiến lực, dường như cũng chỉ có cổ chi đại đế thuở thiếu thời, mới vừa có khủng bố a, cái này cái nhân tộc thiên kiêu mạnh mẽ khủng khiếp, rõ ràng là hậu sinh vãn bối. Tu vi càng không phải là không kịp 4 tôn thần vương, cũng là có như thế kinh diễm chi biểu hiện, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có sinh linh chấn động nói, vẻn vẹn chỉ là trời ban pháp tướng xuất kích, liền liên tiếp tan biến 2 vị thần vương cấm thuật công phạt. Đơn giản là nghe rợn cả người, ở phượng hoàng bí cảnh bên trong, có thể chưa từng nghe nói qua bực này thái quá việc a. thần vương là bực nào tôn quý, cường đại cường giả, làm sao sẽ bị một cái niên kỷ hơn 20 mao đầu tiểu tử trấn áp. Điều đó không có khả năng, cái này nhất định là giả. Không ít bốn tôn thần vương tử trung, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Đúng lúc này, xúc thế mà phát 72 tòa thần hỏa cự nhạc, trùng trùng điệp điệp mà đến, như vô tận thiên hà nghiêng xuống, uy thế kinh thiên, thần hỏa như nước thủy triều, nghiêng xuống, đầy trời thần hỏa phi nhanh, khủng bố vô hạn. Một cái loại này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như đại dương mênh mông trong biển gầm một dạng, trong nháy mắt lật úp xuống, làm cho cái này nhất phương thiên địa nhiệt độ đều cao hơn không ít. Hô hô hô, hỏa quạc thần phô thiên cái địa, nhất tề bay về phía cái kia áp che xuống 72 tòa thần hỏa cự nhạc. Thanh thế lớn không gì sánh được, cũng là cực kỳ đoạt người nhãn cầu. Trong nháy mắt, trong thiên địa phong vân biến ảo, thần quang như đuốc, rực rỡ nhất phương, hai đại sát sinh đại thuật đụng vào nhau, phát sinh từng tiếng rung chuyển trời đất, tiếng nổ vang. Vô tận tiên quang thần liên bắn nhanh mà ra, phá diệt thương khung, kinh người tràng cảnh, như khai thiên tích địa một dạng lực lượng, nhất tề hiện lên, thanh thế lớn không ai bằng, khiến cho người tim gan đều sợ hãi, viễn không chỗ, một đám sinh linh tất cả đều sợ run. Cái này là bực nào đáng sợ chiến lực, nếu như tới gần một chút, chỉ sợ là chiến đấu dư ba đều có thể dễ dàng đưa bọn họ tiêu diệt a. Cái này đã không đơn thuần là sát phạt đại thuật va chạm, càng là hai người đạo chi va chạm. Cái kia vô tận tiên quang thần liên, tất cả đều là đạo thể hiện. Oanh, đối mặt kinh khủng kia vô cùng thần hỏa cự nhạc, hỏa quạ thần cuối cùng là không địch lại, người trước ngã xuống, người sau tiến lên công phạt dưới, cũng chưa từng đem tầm ăn lên. Ngược lại thì cái kia từng đạo thần hỏa buông xuống, sinh sôi đem các loại hỏa quạ thần thôn phệ, làm cho thần hỏa cự nhạc càng phát bàng đại. Đồ thần gia vương cuối cùng là lão bài thần vương, đối với hỏa chi đạo thì nhuộm dần, không phải bây giờ Thanh Dương Thánh Tử có thể so đo. Không bất quá, nếu để cho Thanh Dương Thánh Tử một chút thời gian, ngược lại cũng chưa chắc không bằng đồ thần gia vương. Một số thời khác, thời gian thật là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn. Mà như Tiêu Phàm, Thanh Dương Thánh Tử như vậy cái thế thiên kiêu, vừa vặn chính là khuyết thiếu có chút thời gian, ngược lại có chút ý tứ. Đối mặt tình huống như vậy, Thanh Dương Thánh Tử trên mặt hiện lên một cảm thấy hứng thú màu sắc, chiến ý càng phát ra bồng bột đứng lên. Oanh, một tiếng tiên thiên hỗn độn chân hỏa từ Thanh Dương Thánh Tử quanh thân hừng ngực bạo khởi, chấn động thiên địa. Tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ bên trong, thông thiên đại thụ bộc phát ra rực rỡ mặt trời chói chang vậy quang mang, tản ra vô tận uy thế. Với cái này vạn trượng quang mang bên trong bay ra một con thần cầm, con này thần cầm mọc ba chân, toàn thân quang mang vạn trượng, tựa như một vầng mặt trời chói chang vậy, tản ra vô tận khủng bố ba động, đáng sợ tiên thiên hỗn độn chân hỏa từ trên người dâng lên mà ra, sinh sôi đem hư không đều đốt phá, khiến cho người vẻ sợ hãi. Mọi người ở đây kinh hãi không thôi, lúc dị biến lại xuất hiện. Ung ung, vị kia không gì sánh được đáng sợ tam túc kim ô chi tướng đứng sừng sững hư không bên trong, quanh thân tiên thiên hỗn độn chân hỏa hừng hực nổ lên, tốt lại tựa như núi lửa phun trào, lại như sợ thiên hải tiếu, chấn động di chuyển cửu thiên thập địa. Một chúng thần vương nhất tề biến sắc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.